Kim Chi Sùng Hậu, chương 10, ngươi khóc, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Hầu gật đầu, đương nhiên hắn không tin phu nhân cùng nữ nhi của mình sẽ làm ra chuyện bại hoại như vậy, chỉ an ủi Ngọc Yên nói, hôn sự của Yên Nhi phu nhân không cần quan tâm, đích nữ hầu phủ, lại không xứng với người nào. Nàng là viên ngọc quý trong tay ta, hôn sự của nàng ta đã sớm có chủ ý, thủ hạ của ta có một hậu sinh trẻ tuổi, con cháu thế gia, thái độ làm người trượng nghĩa dáng vẻ đường đường, ngày khác gọi hắn đến phủ để các ngươi gặp mặt. Ngọc Yên nghe xong, một hơi không thở nổi, khóc lên. Không, ta mới không cần, ta sẽ không gặp hắn, ta sẽ không gả cho hắn. Thành Hầu dựng thẳng lông mày muốn răn dậy nàng, Lâm Thị vội vàng lôi kéo, ý cười cũng không duy trì được, miễn cưỡng chống đỡ nói. Ngọc Yên đây là thẹn thùng, nàng còn nhỏ, ta còn nghĩ muốn lưu lại vài năm, Hầu gia xem trọng người đó, trước hết để ý là được. Thành Hầu không biết ẩn tình bên trong, lập tức cũng không để ý nữa. Br, GT, lão phu nhân sai người tới gọi hắn đi qua dùng bữa, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện của Ngọc Chiếu, Thành Hầu là đại hiếu tử, lập tức không nhẫn nại, vỗ bàn, giận dữ quát. Tiểu xúc sinh này, không để tôn trưởng vào mắt, đi gọi đại cô nương lại đây, hôm nay bổn Hầu phải dạy nàng cái gì là quy củ. Lão phu nhân thấy bộ dáng này của hắn ngược lại lôi kéo vài câu, liền gọi ma ma trong viện tới Giáng Vân viện. Mời, Thành Hầu lại mắng. Không cần đi mời, nhi tử đến trong viện của nàng. Tử Dương Quan bên trong có Khôn Đạo tu hành, cho nên hậu viện liền có phòng để nữ khách lưu lại, tuy là đơn sơ một chút nhưng quản trị nghiêm cẩn, hậu viện càng cấm nam tử tiến vào, ngược lại là một nơi thanh tịnh tốt để trốn. Br, GT, Ngọc Chiếu lần thứ hai đến Tử Dương Quan, nhẹ nhàng xuống xe, xa xa liền nghe nói có chân nhân giảng kinh ở thiên điện, Ngọc Chiếu chỉ là đến trốn tránh thanh nhàn, cũng không thành tâm cầu đạo, nàng mới không thích nghe những kinh pháp thâm ảo khó hiểu kia. Nhưng nàng ngước mắt nhìn thấy những đạo trưởng chân nhân đang trú trong Tử Dương Quan, quả thật giống như lời đồn, người tuấn tú ở giữa rất nhiều, điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới vị đạo trưởng nhìn thoáng qua lần trước. Ngọc Chiếu ăn hai miếng bánh ngọt, vỗ vỗ mặt điểm tâm trên tay, hỏi Trụy Nhi. Lần trước chúng ta đi tòa điện nào? Br, GT, Trụy Nhi làm sao còn nhớ rõ? Lần trước bọn họ tìm không thấy chánh điện, lại không tìm được người trong quan đến hỏi, thấy một nơi cao điện, lại có tượng thần cung phụng, chỉ coi như chánh điện, đi vào quay đầu liền bái lạy. Thấy Ngọc Chiếu cũng không tiếp tục truy vấn, nàng bảo thị nữ lưu lại đi thu thập chỗ ở, nàng tự mình thu váy vòng qua cột hành lang, sau đó tìm lần lượt từng gian một. Xung quanh nhàn rỗi đến vô sự, trong Tử Dương Quan giới luật nghiêm ngặt, nữ quyến quý tộc kinh thành sùng bái lễ Phật tôn đạo, cho dù là Tử Dương Quan cũng có không ít nữ khách, càng là an toàn. Br, GT, bảo nàng đi nghe giảng kinh nàng nghe không được, sao chép kinh lại càng không thể, lắc lư rèn luyện thân thể như vậy cũng không tồi. Tiểu thư ngài ngàn vạn lần đừng chạy loạn, Tuyết Nhạn gọi nàng lại, Ngọc Chiếu cười nói, ta đi trong điện lần trước chơi đùa, các ngươi cũng đừng đi theo. Không biết vì sao, Ngọc Chiếu thập phần không muốn để cho người khác thấy bộ dáng đạo trưởng, ước chừng là đạo trưởng sinh ra dung mạo tuyệt diễm, không giống người phàm, Ngọc Chiếu không muốn hắn dính bụi trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi tìm được chủ điện lần trước quỳ lại, cửa bên trong là khép hờ, nàng cẩn thận gõ cửa, một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời. Br, GT, trong lòng nàng không khỏi sinh ra vài phần thất vọng, mở cửa đi vào bên trong, không ngoài dự liệu chỗ lần trước đạo trưởng ngồi, không một người. Ngọc Chiếu có chút hậm hực đi qua, đột nhiên trào ra một cỗ mất mát, giống như là muốn bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng không bắt được. Kỳ thật Ngọc Chiếu là tính tình thích khóc, hôm nay rõ ràng không phải lỗi của mình, lại bị phụ thân không phân tốt xấu mắng một trận, nếu thường ngày ủy khuất như vậy nàng đã sớm tức giận phát khóc. Br, GT, nhưng hôm nay nàng không khóc, không chỉ không khóc, phụ thân mắng nàng còn tươi cười, quả nhiên bộ dáng này khiến Thành Hầu càng mắng càng tức giận, không có vỏ ý gờ mắng tiếp, vội vàng vài câu liền phất tay áo rời đi. Ngọc Chiếu bỗng nhiên thông suốt, nước mắt chỉ có một loại thủ đoạn phát tiết cảm xúc, ngươi cho dù là Lê Hoa Đái Vũ, cửu nhân của ngươi nhìn thấy nước mắt của ngươi, chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề, hận không thể lưu nhiều hơn một chút. Những người khác chỉ biết giờ khóc giờ cười, cảm thấy ngươi làm bộ làm tịch, già mồm giả tạo, ngu xuẩn không chịu nổi. Nếu ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu ở đây, lúc này Ngọc Chiếu đã sớm khóc lên, nhưng hiện tại nàng một mình lẻ loi ở nơi xa lạ này, muốn rơi nước mắt trước tiên còn phải đem người bên ngoài tránh đi, miễn cho người ta chê cười. Br, GT, cửa sổ phủ vải lụa, ánh sáng ảm đạm, Ngọc Chiếu đứng dậy đem cửa sổ bốn phía mở ra, trong nháy mắt phía trước sáng lên rất nhiều. Hoàng hôn chiếu xuống, đã là chạng vạng trong kinh đến đặc biệt muộn, trước đó những dạng mây tím nhuộm kín nửa bầu trời. Lúc Triệu Huyền đến, liền nhìn thấy tiểu cô nương cuộn lại thành một đoàn, nằm trên mặt bàn đang ngủ say. BRGT, hắn thượng triều cách ngày, mỗi khi thời gian rảnh rỗi đều đến thanh tu, mấy năm trước là đi trường sinh quan, sau để lộ tin tức trường sinh quan liền quá tải người, dần dần hắn liền không đi, đổi tới nơi này, mỗi lần đến đây đều là ngồi xe đơn giản sơ sài. Tử Dương quan từ trong ra ngoài cấm vệ đều sớm dọn dẹp qua, bên cạnh hắn chỉ đi theo nội xử Lý Cận Lân. Triệu Huyền xưa nay không thích tiếng huyên náo nhất, vì vậy người hầu hạ hắn cũng không xuất hiện trước mặt hắn. Gian điện này mấy năm trước chính là nơi Triệu Huyền hướng đạo, ngoại trừ hắn ra cũng không có ai khác. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một cô nương cuộn mình bên trong, Lý Cận Lân trợn to hai mắt vội vàng tiến lên muốn đánh thức Ngọc Chiếu. BRGT, Triệu Huyền đưa tay ngăn cản hắn. Bệ hạ, Triệu Huyền còn nhớ rõ nàng, là cô nương lần trước, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, xua tay với Lý Cận Lân. Người quen, người đi ra ngoài chờ đi. Lý Cận Lân mặc dù không biết bệ hạ lại có nữ quyến quen biết, cũng không nghi ngờ hắn, lập tức khom người rời khỏi điện. Chờ Lý Cận Lân lui ra ngoài, Triệu Huyền lúc này mới không nói một lời nhìn nửa bên mặt trơn bóng của Ngọc Chiếu, trong ánh sáng nơi này, gò má chỗ bên tai tiểu cô nương hiện lên một tầng lông tơ nhợt nhạt còn chưa có trưởng thành. BRGT, hắn rời tầm mắt, sau đó lại bất giác rời trở về. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, Triệu Huyền không biết chỗ đáng chú ý trên quần áo của nữ tử, chỉ cảm thấy Ngọc Chiếu mặc đặc biệt bất đồng với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuổi nhỏ do đại nho dạy dỗ, đám lão sư kia luôn lo lắng hắn lớn lên đắm chìm nữ sắc cho nên ghé vào lỗ tai hắn tận tâm dạy bảo thân hiền thần, xa nữ sắc. Nữ tử phải là dáng điệu tiết hạnh thanh tĩnh, cử chỉ nho nhã kiêng kỵ nhất châu thúy trồng chất leng canh rung động, thanh âm kia làm cho người ta phiền não khó ăn, nhất là lỗ mãng không trang trọng. BRGT, nhưng Triệu Huyền lần trước nghe được thanh âm châu thúy trên tai nàng va chạm, thậm chí ban đêm, nhắm mắt lại mơ hồ đều có thể nghe được tiếng vang của châu thúy va chạm kia. Phiền não khó an, vì sao hắn cảm thấy thanh thúy dễ nghe? Nghĩ đến đây Triệu Huyền ý thức được chính mình như vậy quan sát nữ quyến, là hành vi càn rỡ không thích hợp, đôi mắt hắn khẽ run tính toán đánh thức nàng. Suy nghĩ một chút lại không biết gọi nàng là gì. Cũng không thể gọi nàng là tiểu nương tử, quá mức càn rỡ, trong lúc hắn chần chừ, Ngọc Chiếu yếu ớt tỉnh lại, nàng vừa rồi cũng không phải lớn mật trực tiếp ngủ trên bàn, chẳng qua là nhịn không được rơi lệ, liền nằm sấp trên mép bàn, tính toán chờ tâm tình bình phục liền đứng lên. BRGT, ai ngờ, buổi sáng lúc vào cung dậy quá sớm, một ngày đều đứng mệt nhọc, hiện giờ nàng vừa dính vào bàn, không để ý liền ngủ thiếp đi. Ngọc Chiếu tỉnh ngủ liền nhìn thấy một người đứng bên cạnh, là vị đạo sĩ kia, vẫn là cách ăn mặc như lần gặp mặt trước, thanh lãnh nhưng vẫn lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Ngọc Chiếu chớp chớp mắt có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra vui mừng. Đạo trưởng, ngươi tới rồi sao? Nàng dụi dụi mắt xác nhận người trước mắt này là thật mà không phải là giấc mộng của mình, Ngọc Chiếu mặt mày hớn hở nói. Ta tới nơi này không gặp được ngươi, hỏi người khác bọn họ cũng nói không biết, rốt cuộc ta còn tưởng rằng sẽ tìm không thấy ngươi. BRGT, Triệu Huyền mặt mày lạnh lùng, nhìn không ra cái gì, nghe xong khóe môi khẽ mím. Ta là ở trong gian điện này thanh tu, chẳng qua bởi vì ở giữa còn bận việc thế tục, không thể mỗi ngày đều đến. Ngọc Chiếu nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, liên tiếp hỏi, ngữ điệu bất giác lộ ra một cỗ mềm mại ngây thơ vừa tỉnh ngủ. À thì ra là thế, vậy ngày mai ngươi còn ở đây sao? Ngày mốt vẫn còn đó chứ, sau này thì sao, không xác định, hắn chỉ cần là rảnh rỗi vô sự thường sẽ đến Tử Dương Quan, hoặc là thiền định hoặc là chép kinh, hoặc là nghe chân nhân giảng kinh, nhưng thân là đế vương, cũng không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi, cho dù là trong chiều hưu mộc có việc quan trọng hắn cũng phải lập tức chạy về hoàng cung. BRGT, Ngọc Chiếu nghe xong có chút mất mát cúi đầu ngẩn người. Triệu Huyền đặt giấy và bút mực lên bàn, giống như lần trước Ngọc Chiếu thấy thế di chuyển hai tay trống trên bàn lui về phía sau, nhường chỗ cho hắn. Lại thấy tay Triệu Huyền mài mực dừng một chút, lông mày nhíu lại, Ngọc Chiếu không biết vì sao đối mặt với vị đạo trưởng này luôn có vài phần sợ hãi, rõ ràng đạo trưởng cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ là một ánh mắt đã khiến tinh thần nàng đều căng thẳng, loại cảm xúc này nàng chưa từng có. Nàng nâng má, vội vàng hỏi, là ta ở bên cạnh ảnh hưởng đến ngươi? Không, ánh mắt Triệu Huyền khẽ động, ngươi khóc, tại sao, cách chương?